Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 838, độ khó siêu cao thi vòng 2. Cái hạng này tới quá vội vàng, không kịp chuẩn bị. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thậm chí đối với đan tháp thực lực sinh ra nghi vấn. Đây chính là trẻ tuổi luyện đan sư top 100 không đúng. Là trước 90 thực lực. Nhỏ yếu đến thế, Hứa Tiểu Lan là chạy top 100 đi. Kết quả được nhất danh. An Lâm chạy vẩy nước đả tương du đi. Kết quả được 9 vị trí đầu 10. Ân Lịch cũng quá không chân thật. Làm dự thi bài bay đến An Lâm trước mặt thời điểm. Đang ở cao hứng, Gray con ngươi co rụt lại. Cả kinh nói, thì ra ngươi chính là An Lâm. Ông trời của ta ha. Thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng có thực lực bực này. An Lâm thở dài một hơi, ta cũng không nghĩ tới. Liền tùy tiện như vậy luyện một cái đan. Bài danh liền cao hơn ngươi rồi, đây chính là ngươi nói vinh dự cao nhất sao? Quả nhiên, quá mức cường đại ta, vẫn là không cách nào lý giải các ngươi những người yếu này nhân sinh a. Gray nghe vậy suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun tới. Hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác. Dù sao trước Mai Mai đọc bài danh, An Lâm vừa lúc ở Gray trước mặt của, cho nên nó nhớ kỹ tương đối rõ ràng. Hắc sắc tích dịch long vừa thẹn vừa giận. Trương Khai răng nanh miệng khổng lồ, hét lớn, giống, An Lâm, ta muốn giết ngươi. Phanh, Gray đầu đột nhiên gặp đòn nghiêm trọng. Gây, ngươi nếu như lại dám gây chuyện, ta liền trước hết giết ngươi. Julius sắc bén long chảo đè xuống Gray đầu, phảng phất tùy thời có thể bóp vỡ. Ô biểu tùy, ta cũng không dám nữa. Tha mạng ao, Gray lui cái đầu. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. An Lâm, Gray cái này, ta giết ngươi, thiền ngoài miệng. Chớ không phải là bị nó biểu tỉ lây à. Bị loại bỏ người dự thi bắt đầu ly khai nơi so tài. Lớn như vậy nơi sân lập tức trở nên trống không rất nhiều. Khán giả quay vòng lại một lần nữa thu nhỏ lại. Mấy trăm ngàn cái sinh linh ánh mắt đều là hội tụ ở nơi này 90 thiên tài trên người. Đúng vậy. An Lâm cũng có cơ hội lấy luyện đan sư thân phận, bị những sinh linh khác xem thành là thiên tài, hưởng thụ một lớp hâm mộ và ánh mắt sùng bái. Đương nhiên, phương diện này được chú ý nhất vẫn là Hứa Tiểu Lan. Lúc đầu thầm nghĩ tiết kiệm tài liệu, hỗn cái top 100 Hứa Tiểu Lan, phát hiện dường như dùng sức quá mạnh rồi, biến thành thí nghiệm lần đầu nhất danh. Nhất thời quang mang vạn trượng đứng lên, không chỉ có khán giả kinh tiện, ngay cả Mai Mai, đàn tháp trưởng lão, cũng là không khỏi nhìn nhiều mấy lần Hứa Tiểu Lan. Nàng lộ vẻ nhưng đã trở thành mọi người trong lòng quán quân mạnh mẽ tranh đoạt giả rồi. An Lâm chứng kiến như vậy vạn chúng chúc mục Hứa Tiểu Lan. Một bộ cùng có vinh yên bộ dạng, thật muốn lớn tiếng nói cho những thứ này khán giả. Lợi hại không? Nàng là ta đạo lữ. Rất nhiều người vẻ mặt hâm mộ và sùng bái. Thế nhưng cũng có một chút là mang theo địch ý ánh mắt. Bọn họ chính là người dự thi. Đối mặt Hứa Tiểu Lan đoạt được một. Bọn họ hiển nhiên có chút không phục. Hanh, rõ ràng chỉ là đấu vòng loại. Lại luyện chế như thế phẩm cấp cao đan dược. Tưởng làm náo động sao? Một cái toàn thân là chất lỏng màu xanh lam trong suốt nữ tử. Hai tay chống nạnh, mặt lộ vẻ chẳng đáng. Ly ca, không cần phải xen vào nàng. Chỉ có nhân loại ngu xuẩn chỉ có sẽ làm như vậy. Chúng ta lẽ nào liền không thể luyện chế ngũ phẩm điên phong linh đan sao? Lãng phí tài liệu, cho đan tháp đưa lên chờ linh đan ngu xuẩn chính là nàng. Chúng ta không cần thiết làm như vậy. Cả người sau có lấy hắc kiếm chân ma cười lạnh nói. Vinh quang, ảo ảnh trong mơ mà thôi. Bay càng cao, ngã vượt qua đau. Thi vòng hai thời điểm, nàng thì có thể biết. Cái gì là thực lực chân chính chênh lệch. Một cái không linh sâu thẳm thanh âm vang lên. nàng rõ ràng là một đoàn năng lượng màu đen trạng vật chất tạo thành nữ tử đồng thể. Phía sau có một vòng lục sắc trăng rằm, đang nói chuyện ba cái sinh linh, đồng dạng vạn chúng chúc mục, bởi vì chúng nó vốn chính là lần so tài này đoạt giải nhất đứng đầu chọn người. Ly Ca, Hắc Kiếm Tôn, Ban Nguyệt, 90 danh người dự thi tụ chung một chỗ, từng cái cũng có dục linh kỳ trở lên cảnh giới, thuật luyện đan kỳ thực cùng cảnh giới cũng có quan hệ rất lớn. Dù sao tu vi cao thâm phía sau, đối với các phương diện lực lượng bả khống, đối với vạn vật nhận biết, đều sẽ tăng cường theo, coi như không có thiên phú luyện đan, cũng có thể sinh sôi đem cảnh giới của hắn lên tới đi. An Lâm cùng Đông Phương Trắng thực chính là ví dụ tốt nhất. Trước mặt cái này 90 danh người dự thi cường sao? Coi như không nhìn ngoài thiên phú luyện đan, chỉ cần xem cảnh giới của hắn, 30 tuổi bên trong đạt được dục linh kỳ sinh linh, tại Cửu Châu giới tuyệt đối với có thể xưng là thiên tài đứng đầu. Nhìn Thiên Đình Tu Tiên Liên Hợp Đại học sẽ biết, Cửu Châu giới trẻ tuổi thiên tài nhiều nhất địa phương, hơn 20 tuổi tốt nghiệp, đạt được dục linh kỳ có bao nhiêu. Cho nên, thật không phải là đan tháp người dự thi quá yếu, mà là An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan quá mạnh mẽ. Chỉ là loại này yêu nghiệt trình độ, bọn họ bản thân không có bức cân nhắc mà thôi. Dù sao, bọn hắn bây giờ gần nhất đánh lộn, cũng không cùng phản hư kỳ trở xuống sinh linh chơi hai chàng thi vòng 2. Đem quyết ra 5 tên ưu tú nhất người dự thi, bọn họ sẽ được lục phẩm tiên đan đan thiếp một tấm. Phía dưới ta tới tuyên bố một cái quy tắc, kế tiếp ta sẽ cho các ngươi một tấm tứ phẩm linh đan thiếp. Tên là Hồi Xuân Diệu Linh Đan, các ngươi cần phải làm, chính là luyện chế này cái Hồi Xuân Diệu Linh Đan. Trưởng lão chỗ ngồi các trưởng lão, hội dựa theo luyện chế được linh đan phẩm chất, phán đoán người xuất sắc, tài liệu từ chúng ta đan tháp cung cấp, miễn phí yêu. Mai Mai cười hi hi mở miệng nói, chúng người dự thi không còn gì để nói, cái này đặc biệt sao không phải đan tháp miễn phí cung cấp. Vậy còn chơi một giám a? Ước đoán có một nửa người dự thi hội bởi vì không nỡ mà lui ra thi đấu. An Lâm nhưng thật ra vô cùng vui vẻ, cái này đan tháp cuối cùng là có chút lương tâm, chỉ sợ là xem những người này hơn phân nửa cũng là muốn vào đan tháp. Đối người mình hạ thủ, vẫn là quyết định không phải hãm hại thảm như vậy. Ân nói đi nói lại, trước mặt mọi người người dự thi biết muốn luyện chế đan dược là tứ phẩm linh đan thời điểm, đã phần lớn người dự thi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cái này đặc biệt sao khởi bước liền so với thí nghiệm lần đầu nhất danh yêu cầu cao hơn. Vậy làm sao chơi a? Bọn họ là thiên tài không sai, thế nhưng cũng không còn yêu nghiệt đến cái loại tình trạng này a. Một cái người dự thi ủ rũ, đừng nói luyện chế tứ phẩm linh đan, rất nhiều thậm chí ngay cả ngũ phẩm linh đan chưa từng luyện qua. Làm sao có thể vượt cấp luyện chế tứ phẩm linh đan? Coi như Lương Tĩnh như ở một bên hát, cũng không thể dấy lên bọn họ ý chí chiến đấu rồi Grey đồng dạng vẻ mặt tuyệt vọng. Nó nhìn một cái An Lâm, bất đắc dĩ nói, nhân loại, chúng ta những thứ này thí nghiệm lần đầu đội sổ lên cấp. Cũng đừng đi góp náo nhiệt này, hay là đang một bên hãy chờ xem. An Lâm nghe vậy không hề động, chắp tay ở sau người, cười ha ha đạo. Chim yến tước cảnh biết chí lớn. Grey nghe vậy giọng nói bị kiềm hãm, hét lớn, nhân loại ngu xuẩn, ta muốn giết ngươi. Một đạo hàn ý đột nhiên kéo tới, Hắc Long thân thể co rụt lại, nhất thời héo. Julia ánh mắt đang ngưng mắt nhìn Grey. An Lâm, ta cũng không đi, ta ngay ở bên cạnh trông thấy, nhìn ngươi làm sao mất mặt. Grey đứng ngẩn ngơ tại chỗ, một tay dựng đang luyện đan lô thượng, cười lạnh nhìn An Lâm. An Lâm mặc kệ đầu kia Hắc Long, hắn ngược lại cũng không phải thật có thể luyện chế tứ phẩm linh đan. Sở dĩ không đi, là bởi vì hắn chịu không nổi tiền của mình bị đan tháp hãm hại đi ủy khuất. Hắn cũng phải thật tốt, dùng một cái đan tháp dược liệu. Từng bộ dược liệu bắt đầu cấp cho. Răng, theo tỉ thí tiếng chuông vang lên. Mai Mai hưng phấn mà tuyên bố, hai cuộc tỉ thí. Hiện tại bắt đầu, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.